Tây Xuất Ngọc Môn, chương 19, góc truyện audio.com. Trong lều trại chửi má nó thanh một mảnh. Những người này trường kỳ ỉ lại máy phát điện cùng đèn điện. Không có gì thực dụng khẩn cấp trang bị. Sương Đông xem không lên bọn họ. Cũng không có đem doanh địa đăng lấy ra cùng chung ý tứ. Vài đạo đèn pin quang ở trong đại trướng tán loạn. Có người mãnh sao máy phát điện đại thiết xác từ. Qua hội, bụi bát mắng to, chấm, đỉnh cái cầu dùng, trời đã sáng lại làm đi. Sau đó đánh đèn pin đi lại, cách trời sáng còn sớm, vài vị còn đuổi đêm lộ sao. Không ghét bỏ trong lời nói, liền tại đây nghỉ ngơi một chút đi. Múi giờ quan hệ, nơi này hừng đông so với giờ Bắc Kinh muốn chỉ rất nhiều. Hoang mạc sa mạc vốn liền kiêng kỵ đuổi đêm lộ. Huống chi bên ngoài cát bụi bạo còn quát mạnh như vậy. Sương Đông đứng dậy đi trong xe đem điếm cùng ngủ túi lấy tiến vào. Này lều trại bãi đại giường ghép. Hơn 10 hào nhân kiến giải liền nằm. Tuy rằng không chú ý, nam nữ dù sao có khác. Hắn đem điếm phô đến góc xó. Nhường Diệp Lưu Tây dựa vào lều trại biên ngủ. Chính mình cách đoạn khoảng cách ngủ bên người nàng. Xem như phân chắn, lại bên cạnh là phì đường. Nằm xuống sau, la hét ầm ĩ thanh tiệm tiểu. Đại giường ghép ngủ tiền tất kinh giai đoạn. Tổng hội còn có nhất tiểu trận dạ đàm. Phì đường giống sâu giống nhau. Mang theo ngủ túi hướng Sương Đông bên người hoạt động. Bỗng nhiên nằm có trộm đến oa lý. Hắn có bất an sâu sắc toàn cảm. Sương Đông lập tức nghiêng đầu. Cảm giác phì đường hô hấp đều có thể phun trên mặt hắn. Trong lòng ghét bỏ, huấn câu, ngủ đi qua điểm, phì đường bất động, qua hội thật cẩn thận. Hạ giọng hỏi hắn, Đông ca, người nói ta Tây Tỳ, có phải hay không thực có lai lịch a? Thuyết bất hảo, sớm bảo ngươi chớ chọc nàng. Phì đường nói, ta cũng cảm thấy, bụi bát như vậy, thủ hạ có người. Có xe, còn có tên, cư nhiên đều đối nàng khách khách khí khí. Điều này làm cho phì đường nhanh chóng phủ định cùng thú thủ mã não chỉnh dung lần trốn thiết tường. Đổi vị suy xét một chút, người khác nếu trộm hắn nửa Hong Kong, hắn không được liều mạng huyết mệnh đuổi theo trả thù. Hơn nữa Diệp Lưu Tây hiển nhiên đã đối hắn ấn tượng không tốt. Bằng không cũng sẽ không gặp nạn khi nói ra. Đem phì đường ném, nói như vậy, nguyên vốn tưởng rằng không người khu chính là không có người. Thiếu thủy, thiếu thịt ăn, hiện tại liên tiếp gặp gỡ sự mới biết được há hốc mồm. Con đường phía trước kham yếu, có thể hay không nguyên lành đi ra ngoài đều là vấn đề. Là thật anh hùng nếu có thể quỳ gối, thức thời mới là tuấn kiệt. Chấm, ta đây hiện tại hảo hảo biểu hiện còn kịp sao? Phì đường thật đúng là luồn cúi toan tính thiệt hơn đến gần như thật sự. Sương Đông nói, kia nhìn ngươi cầu cái gì? Ngươi nếu cầu lên đường bình an đâu? Ngươi thành thật, nàng cũng sẽ không đi sửa trị ngươi. Đang nói, bụi bát bỗng nhiên nói câu. Ai, cái kia, ta quên nói. Vài vị, buổi tối nếu có động tĩnh gì? Coi như không nghe thấy tốt lắm a, Diệp Lưu Tây trả lời. Kia thế nào có thể đi? Vạn nhất có người trộm này nọ. Lái xe chạy, ta cũng làm không nghe thấy. Bụi bát chính châm trước nên nói như thế nào? Góc xó có cái khàn khàn thanh âm vang lên đến. Này góc tà môn đâu? Nhất là đại bão cát buổi tối. Lại có cái thanh âm ăn ăn cười tiếp lời. Chính là chuyện ma quái. Này đồ tươi mới, lần đầu nghe được có người nói chuyện ma quái, ngữ khí, cùng nói, ngày mai muốn ra Thái Dương, giống nhau lơ lỏng bình thường. Sương Đông khiếm đứng dậy, có ý tứ gì, những người đó thất trùy bát thiệt hồi hắn, quát đại phong thời điểm, người nghe, ô ô, quỷ đang khóc lý, hù chết cá nhân, cái kia thanh âm, ngay tại ta trên đỉnh đầu. Đại gia phải chết từ từ nhắm hai mắt ha. Đừng chành, coi như nghe không thấy. Lặng lẽ liền hoàn cầu. Sương Đông nói, Các ngươi ở tại Nhã Đan đàn lý. Nhã Đan không đồng nhất luôn luôn đều là như thế này sao? Bởi vì thổ đài hình dạng rất ly kỳ. Gió thổi qua đến, dòng khí ở trong đầu ngộ trở quay về. Sẽ ra quái thanh, này cùng suy địch tử. Thổi huân, một cái đạo lý, nhất thời lặng im, bụi bát nói. Ôi, ngươi cùng bọn họ giảng này ngoạn ý. Đối thủ của hắn hạ này bang nhân rất hiểu biết. Có nội địa hỗn không đi xuống đi lại đánh khổ công. Cũng có địa phương chăn thả. Thật nhiều nhân nhận thức tự không siêu hai vị sổ. Khoa học đạo lý xa không bằng quỷ chuyện xưa tới dễ hiểu xâm nhập nhân tâm. Có đôi khi ăn vụng người khác hai khối thịt, cũng muốn hướng quỷ trên người lại. Quả nhiên có người không phục. Ta còn tại buổi tối gặp qua ma chơi đâu. Còn có bạch quang, loát một chút, cũng gió thổi. Sương Đông nói, nơi này cùng nơi khác không giống với. Thổ đài lý rất nặng muối phân. Lần, giáp nguyên tố vi lượng cũng nhiều. Có đôi khi phong đại, chạm vào nhau đứng lên sinh ra phản ứng. Trong đêm khuya sẽ có bạch quang lóe ra không ngừng. Loại này hiện tượng, ở Bạch Long đôi càng thông thường. Diệp Lưu Tây cảm thấy hắn là uổng phí khí lực. Thấp giọng nói, góc này thực làm chi? Dù sao cũng nghe không vào. Quả nhiên, những người đó cười nhạt, cũng không nể mặt, cái kia khàn khàn thanh âm lại khởi. Lạnh lùng, ta không hiểu được các ngươi này đó người bên ngoài khoa học đạo lý. Ta tổ tiên tam đại đều trụ này cát, nói được cùng ngươi không giống với. Sương Đông cười cười, các ngươi là cái gì cách nói? Nhã Đan nguyên vốn là thành, bên trong nhân bất kính thần, gặp thiên phạt, thành biến thành phế tích. Nhân đều bị chôn ở phế tích phía dưới. Bọn họ trong lòng có oán khí. Luôn luôn tại địa hạ khóc. Quát đại phong thời điểm. Tiếng khóc sẽ truyền đi lên. Ta ra nói. Đóng cửa lại. Đừng trợn mắt. Chăn kéo qua đầu. Ngủ một giấc liền đi qua lải nhải. Người không chọc nó. Nó cũng không chọc ngươi. Này cách nói Sương Đông nghe qua. Có chút trong sách cũng sẽ trích dẫn. Thuộc loại địa phương dân gian truyền thuyết, hắn cũng không tưởng tranh cãi nữa biện. Nói thêm nữa, những người này phỏng chừng muốn ôm oán. Ai phải nghe ngươi lải nhải. Đừng trợn mắt không phải được thôi. Hắn hướng ngủ trong túi rụt lui. Nhắm mắt ngủ, ma quỷ thành nức nở đại phong. Nghe thói quen, cùng thôi miên cũng không sai biệt lắm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đúng là ngủ thoải mái nhất. Ngủ trong túi cũng ô tối ấm áp thời điểm, nghe được bên người có động tĩnh, thường lui tới, Sương Đông cũng không như vậy tỉnh ngủ, nhưng đi tuyến khi, thần kinh băng cùng bình thường không giống với, nhất là ngủ ở không quen thuộc địa phương, trong thân thể tự nhiên có căn huyền, hội đối dị động sinh ra cảm giác, hắn gian nan bán mở mắt ra, nhìn đến Diệp Lưu Tây đang từ ngủ trong túi bò ra đến. Sương Đông hàm hồ hỏi câu, ngươi làm gì? Diệp Lưu Tây liền phát hoảng, phản ứng đi lại sau, thấp giọng nói câu, ta đi đi toilet, chung quanh tiếng vù vù liên tiếp, người người ngủ đến độ hương vị ngọt ngào, nhường Sương Đông cơ hồ hâm mộ, phi đi không thể sao? Diệp Lưu Tây cảm thấy hắn nói là vô nghĩa, bằng không ta đứng lên làm chi? Sương Đông thở dài. Nhu nhu ánh mắt, theo ngủ trong túi ngồi dậy. Nhớ không rõ là bao lâu phía trước chuyện. Giải phóng sơ đi, có khoa khảo đội tiến sa mạc. Một cái nữ đội viên buổi tối nói muốn đi đi toilet. Vừa đi sẽ lại không trở về. Sinh không thấy nhân, tử không thấy thi. Sau này có người đoán nói. Có thể là gặp gỡ lưu sa hố. Cởi quần hướng kia nhất ngồi. Đã bị hấp đi vào. Đại khái chịu này ảnh hưởng, mang tuyến nhân có ước định mà thành quy củ. Buổi tối nghĩ ra đi đi toilet, phải hai người đồng hành, nhất là nữ đội viên, không thể lạc đan. Diệp Lưu Tây đương nhiên không biết này quy củ, thấy hắn cũng đứng lên, cảm thấy khó có thể lý giải. Ngươi khởi tới làm gì? Ta cùng ngươi đi. Diệp Lưu Tây nhấn trụ hắn bả vai. Không được, ta đi toilet, ngươi đi theo làm chi? Quả thực đùa, hắn đi theo, nàng còn thượng xuất ra sao? Ta sẽ đứng xa một chút. Kia cũng không được, ngươi ngủ ngươi thấy, ta đây cũng tưởng đi đi toilet được không? Không được, nàng trên tay dùng sức, đem vai hắn nhấn ép tới sinh đau. Ta trước, nàng bỗng nhiên không nói chuyện rồi. Ánh mắt nhìn thẳng Sương Đông sau lưng lều trại. Sắc mặt không rất hợp. Sương Đông xoay người nhìn. Kia một mặt lều trại. Bên ngoài nổi lên quang. U lục huỳnh hỏa nhan sắc. Một đoàn, ở phiêu. Bão cát lớn như vậy. Đều không có thể bắt bọn nó thổi tán. Lều trại bố dần dần đánh lượng. Giống kiểu cũ điện ảnh mạc bố. Nhất chúng hoặc trọng hoặc chọc tiếng hít thở lý. Diệp Lưu Tây thanh âm thấp đủ cho giống thì thầm. Này, đây là cái gì? Ma chơi sao? Có quỷ hỏa cũng không ngạc nhiên. Này ngoạn ý lại danh ma chơi. Có người chết xương cốt địa phương. Liền có thể sẽ có. Bởi vì nhân cốt trung hàm lân. Nói trắng ra là cái sự thay đổi hóa học. Sớm chút năm xa xôi nông thôn. Khô giáo hạ ban đêm. Thường xuyên có thể nhìn thấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao có thể đều tập trung ở một mặt lều trại ngoại đâu? Diệp Lưu Tây bỗng nhiên đổ hấp một ngụm khí lạnh. Sương Đông cũng thấy được, trống rỗng mạc bố thượng. Từ đuôi đến đầu, xuất hiện một đội đà đội cắt hình. Tà nhất dài lưu, hướng lều trại đỉnh phương hướng đi. Cũng không thể nói là cắt hình. Sương Đông rất quen thuộc. Tuy rằng này cổng kềnh lạc đà đều chính là đen tuyền hình dáng. Nhưng mặt trên cưỡi nhân, cũng là da ảnh nhân. Theo da thấu cường độ ánh sáng đến xem, hẳn là tiểu hoàng gia châu. Lặp lại thủy tẩy, đẩy cối xay qua, bằng phẳng bóng loáng. Hậu kỳ uất lạc xuất thủy nhất định cũng làm tốt lắm. Cho nên cùng mạc bố gián hợp không có chút không lậu hòa khí khâu. Lối vẽ tỉ mỉ màu đậm, da trâu dao hỗn quặng thực vật thuốc màu, nhan sắc hoa lệ no đủ, đầu trà cùng thân thể tứ chi đều là xuyết khâu, quá mức linh hoạt, dẫn đầu cái kia bỗng nhiên quay đầu. Nếu sau lưng có chọn tuyến thủ, hẳn là sử phiên cổ tay chọn tuyến thủ pháp, quay đầu sau, ánh mắt như là xem Sương Đông, trong hốc mắt cái kia tròng mắt, xoay vòng lưu chuyển một chút. Lại sau đó, mạc bố liền toàn đen. Trước sau cũng bất quá 5 giây. Sương Đông cương bất động. Trong đầu rầm rầm rung động. Là gia ảnh sao? Là điển hình thiểm Tây Đông lộ gia ảnh kỹ xảo. Hình thể nhỏ lại, trọng điêu khắc. Không phải sao? Cũng nói được thông. Mạc bố thượng không có như ẩn như hiện tuyến can ảnh. Thuyết minh không có người chọn tuyến. Cái dạng gì ra ảnh nhân có thể chính mình động, còn hướng hắn chuyển tròng mắt. Sau một lúc lâu, nghe được Diệp Lưu Tây thanh âm. Là ta hoa mắt sao? Người cũng thấy đấy phải không? Sương Đông cúi đầu, cầm cọ đến nàng tóc. Cũng không biết nàng là khi nào thì ai tới được. Đương nhiên, cũng có thể là hắn ai đi qua. Sợ hãi sẽ làm nhân không tự giác muốn ôm đoàn. Hắn một hồi lâu không nói chuyện, nửa ngày tài thở ra chọc trọng một hơi, tiếp nghe được nàng tiếng tim đập, còn có hắn, đều càng nhảy càng hỗn loạn. Hai người phản ứng đều lạc hậu, hết thảy tiêu thất, mới biết được nghĩ mà sợ. Hắn thấp giọng nói, thấy được, lều trại vén rèm bỗng nhiên bị gió thổi trương một chút. Hai người không hẹn mà cùng hướng cửa xem, vì khiêng phong. Lều trại môn chất liệu thường thường đều trọng, thường dùng hậu mao chăn chiên, dưới còn quả trị trọng vật, nhưng này cũng không chịu nổi có khi phong quá lớn, sẽ đem góc cửa xốc lên, dựa vào môn ngủ một người không kiên nhẫn hừ hừ hai tiếng. Lại phiên cái thân, Sương Đông hỏi, người nghĩ ra đi xem sao, đóng cửa lại, đừng trợn mắt, chăn kéo qua đầu, ngủ một giấc liền đi qua lại nhảy. Diệp Lưu Tây nói, kia đợi lát nữa, nàng theo ngủ túi bên cạnh, đem chính mình đao cấp lấy ra đến, Sương Đông biết nàng chân hiện tại không có phương tiện mượn lực. Bán phù bán giá nàng. Cẩn thận vòng qua thượng hoành thất thụ bát nhân. Những người này phần lớn còn ngủ say sưa. Có đôi khi, qua cho thanh tỉnh, tai thính mắt tinh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xốc lên rèm cửa xuất ra. Có lẽ là bởi vì nhã đan thổ đài qua tối. Ngược lại sấn rỗi rảnh chỗ bóng đêm có chút bị pha loãng bạch. Tiếng gió không có lúc trước đại. Sương Đông lấy đèn pin hướng lều trại chung quanh chiếu chiếu. Không có dấu chân, Diệp Lưu Tây sợ run cả người. Trong lòng có chút sợ hãi. Nhìn lại cái kia đen tối đại lều trại. Bỗng nhiên cảm thấy nơi đó mới là an toàn nhất. Ít nhất nhân nhiều. Nàng nói với Sương Đông. Chúng ta trở về đi. Sương Đông gật đầu. Giá nàng trở về đi rồi hai bước. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Người còn muốn hay không đi toilet. Nàng đều quên việc này. Nhường hắn nói như vậy. Hạ Phúc giống như lại có áp lực. Diệp Lưu Tây quay đầu xem này hình dạng dữ tợn nhã đan. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Nàng hiển nhiên đi đến một cái hơi xa nhã đan sau lưng giải quyết vấn đề. Nhưng ra vừa mới kia sự kiện sau. Nàng không nghĩ mạo gì phiêu lưu. Còn có bao lâu hừng đông. Sương Đông nhìn nhìn biểu. Tính ra một chút mặt trời mọc thời gian. Đại khái còn có hơn 2 giờ. Diệp Lưu Tây gian khó trả lời. Vẫn là đi về trước đi. Nàng quyết định lại nghẹn một chút. Cách chương.